Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Phương Bình tác dụng, chương 390, Phương Bình tác dụng, đám người nghị luận khí thế ngất trời, xem ra đều hữu tâm thử một lần. Đối với võ giả mà nói, không có cái gì so tăng thực lực lên chuyện trọng yếu hơn. Thấp phẩm võ giả ngược lại không có cao phẩm gấp, càng là cao phẩm, càng là minh bạch, nhân loại nguy cơ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bây giờ, còn có thể bảo trì cục diện như vậy, đã đến cực hạn, theo thời gian trôi qua, theo địa quật cường giả gia tăng, theo yêu mệnh cùng yêu thực nhất mạch dần dần đạt thành nhất trí. Lại tiếp tục như thế, nhân loại nguy rồi. Nếu như cùng giai thực lực có thể mạnh hơn, đối rất nhiều người mà nói, cảnh giới đột phá là rất khó, kia tại đồng bậc mạnh hơn, liền rất trọng yếu, mắt thấy tất cả mọi người kích động, Phương Bình vội ho một tiếng nói, cái kia, kỳ thật độ khó còn là rất lớn, không có việc gì, thử nhìn một chút, ngoặc kép, thử một chút, cùng lắm thì thụ bị thương tốt, ngoặc kép. Không thử một chút, làm sao biết không được. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người nhao nhao mở miệng, ngay cả hai vị cửu phẩm đều không ngoại lệ. Phương Bình một mặt ngượng ngùng. Đến, hiện tại chính mình nói cũng vô dụng. Độ khó lại cao hơn. Bọn gia hỏa này chỉ sợ đều muốn thử xem. Bọn hắn nghị luận, Phương Bình thì là không quan tâm. Thử một chút cũng không sao. Nhiều khi, kỳ tích đều là tại trong lúc vô tình đản sinh. Thời khắc này Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy thiên địa lực lượng sự tình. Tài phú giá trị có thể chuyển đổi thành thiên địa lực lượng. Nhiều một hạng công năng là chuyện tốt. Thiên địa lực lượng lực sát thương còn là rất lớn. Mà lại hiện tại ngưng tụ thiên địa lực lượng ít. Dùng nhiều điểm tài phú giá trị, hẳn là có thể ngưng tụ càng nhiều. Thật muốn làm bom ném ra, tụ tập nhiều, chỉ sợ không so thất phẩm cường giả đánh ra một kích yếu. Cái này kỳ thật cũng tương đương với một môn đòn sát thủ. Có thể đả thương cao phẩm đòn sát thủ. Bằng không, Phương Bình loại này trung phẩm võ giả, muốn thương tổn cao phẩm, thật rất khó. Lý lão đầu lục phẩm đỉnh phong, kim thân nửa thành, dưỡng kiếm 10 năm. Nhiều như vậy điều kiện tổng hợp xuống tới, một kiếm kia nếu như đơn độc gặp được thất phẩm, hắn đều chưa hẳn có thể chém dụng đối phương. Cảnh giới hồng câu, quá lớn, có thể chém dụng bát phẩm, không phải Lý lão đầu một người công lao. Trương Định Nam kém chút bị đánh chết tươi, đây chính là một vị thất phẩm cường giả liều mạng ngăn chặn kết quả. Bất quá thiên địa lực lượng cường độ quá lớn. Ta hiện tại chịu không được. Ngưng tụ thiên địa lực lượng. Phương Bình cũng là muốn tiếp nhận loại lực lượng này phản phệ. Hắn thể chất không yếu. Có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Có thể thiên địa lực lượng phản phệ. Hắn cũng rất khó tiếp nhận. Ít điểm còn tốt. Nhiều. Hắn chỉ sợ chịu lấy trọng thương. Ngoại trừ làm sát thủ giàn. Còn có tác dụng khác sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa tự hỏi vấn đề này, Lý lão đầu cũng không vẽ vòng vòng, đụng lên đến dò hỏi, ngươi tinh thần lực và khí huyết, chuyển hóa thành thiên địa lực lượng, là cái gì cái tỷ lệ? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình có chút mờ mịt, chính là đại khái bỏ ra nhiều ít tinh thần lực và khí huyết chi lực, ngưng tụ ra mạnh cỡ nào thiên địa lực lượng. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, thiên địa lực lượng cũng có đơn vị cân nhắc sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Lý lão đầu biết hắn không hiểu, giải thích nói, vì tốt hơn cân nhắc phán đoán cường giả thực lực, cho một cái định lượng đơn vị, là thuận tiện nhất đi phân biệt cường giả mạnh yếu phương thức. Nếu có đẳng thức lời nói, kia có thể cho ngươi một cái trên lý luận đẳng thức. 10 hách tinh thần lực cộng 100 tạp khí huyết chi lực bằng 1 luân thiên địa lực lượng. bánh xe, ngoặc kép, người quản cái gì luôn? Ý tứ có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Nói cách khác, tiêu hao 100 tạp khí huyết mới có thể dung hợp thành một luân thiên địa lực lượng đúng không? Ngoặc kép, đúng, kia lực phá hoại phương diện chênh lệch đâu? Ngoặc kép, gấp 5 lần tả hữu đi. Lý lão đầu tiếp tục nói, ngươi đem khí huyết chi lực cùng tinh thần lực dung hợp thành thiên địa lực lượng. Một luân thiên địa lực lượng, tối thiểu tương đương với 500 tạp khí huyết chi lực bộc phát. Ngoặc kép, không phù hợp năng lượng đinh luật bảo toàn a. Phương Bình lẩm bẩm một câu, 100 tạp khí huyết tăng thêm 10 hách tinh thần lực. Đánh ra 500 tạp khí huyết bộc phát độ. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặt đen lại, tức giận nói, dám chó định luật, coi như thật tồn tại, cũng đại biểu trước người cũng không toàn bộ phát huy ra khí huyết chi lực cường độ. Rõ chưa, người khí huyết chi lực, hiện tại phát huy lực cũng không đạt tới cực hạn, liền cùng một viên lựu đạn, người trực tiếp ném ra bên ngoài, không dẫn bảo, có thể tạo thành bao lớn lực phá hoại. Có thể nổ rớt, kia mới phát huy đến uy lực lớn nhất. Khí huyết chi lực, cũng là như thế, thông qua cùng tinh thần lực dung hợp, bộc phát ra uy lực lớn hơn. Đây chính là thiên địa lực lượng. Phương Bình hiểu rõ, Lý lão đầu nói coi như dễ hiểu, cũng không có gì không hiểu. Suy tính một lát, Phương Bình tiếp tục nói, nói cách khác. Nếu như ta vừa mới tiêu hao 2000 tạp khí huyết, chuyển đổi lời nói, chính là 20 luân thiên địa lực lượng, lực phá hoại hẳn là mở rộng gấp 5 lần, có thể so với vạn tạp khí huyết bộc phát, đúng không? Ngoặc kép, đúng, Phương Bình trong nháy mắt cau mày nói, không có chứ, nếu thực như thế, vạn tạp khí huyết bộc phát, ta cũng có thể làm rơi lục phẩm. Ngoặc kép, vừa mới, hắn tài phú giá trị tiêu hao tiếp cận 200 vạn. Chuyển đổi thành khí huyết chi lực, cũng chính là 2000 tạp khí huyết. Dựa theo Lý lão đầu lý luận, hắn vừa mới ném ra ngoài cái kia đoàn năng lượng, liền nên có vạn tạp khí huyết bộc phát cường độ. Nói đùa cái gì? Thật muốn mạnh như vậy. Hắn một cái năng lượng bom liền nổ chết lục phẩm. Lý lão đầu vội ho một tiếng nói. Ta nói, trên lý luận như thế, tình huống thực tế dưới, cường giả không thể nào làm được hoàn mỹ vô khuyết dung hợp. Đôi này lực lượng trưởng khống độ, vậy cần đạt tới mức cực hạn đến mức độ biến thái. Dưới tình huống bình thường, là làm không được dạng này, cho nên thực tế tiêu hao, hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Phương Bình một mặt im lặng, bất quá vẫn là nhíu mày. Lực lượng này có thể không phải mình dung hợp, là hệ thống dung hợp. Hệ thống hẳn là rất đáng tin cậy đi. Vì sao cũng làm không được hoàn mỹ dung hợp? Không, có lẽ chính mình vừa mới dung hợp ra thiên địa lực lượng. Căn bản không có 20 luân. Phương Bình lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Xuyên nói. Ngô sư huynh, ta vừa mới dung hợp thiên địa lực lượng. Có chừng mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, 2-3 luân tả hữu đi. Ngô Xuyên thuận miệng trả lời một câu. Phương Bình khóe mắt có chút run rẩy. Đã hiểu, tiêu hao 200 vạn tài phú giá trị, đủ để bổ sung 2000 tạp khí huyết cường độ. Cuối cùng chỉ dung hợp thành đại khái 2 luân thiên địa chi địa. 1/10 tỷ lệ. Hoặc là nói, gấp 10 tiêu hao. Cái này... có lẽ chính là hệ thống để cho mình nhiều trả ra đại giới. Dù sao mình cũng không phải là thất phẩm võ giả. Là hắn biết, hệ thống không có hào phóng như vậy. Nếu như là 2 luân, vậy là tốt rồi hiểu được. 1 luân thiên địa lực lượng, trên lý luận tương đương với 500 tạp khí huyết bộc phát. Vừa mới ném ra ngoài năng lượng bom, cũng liền ngàn tạp khí huyết lực bộc phát độ. Dạng này cường độ, chính Phương Bình đều có thể nhẹ nhõm đánh ra hiệu quả như vậy. Xem ra, chỉ có thể làm đòn sát thủ. gặp được mạnh hơn ta cái chủng loại kia võ giả mới có thể sử dụng. So ta yếu, còn không bằng chính ta xử lý đối phương. Tính so sánh giá cả vấn đề, thật là gặp được cường giả, chính mình khả năng chạy trốn tính càng lớn. Ai đần độn nghĩ đến bắt lấy a? Cũng không nhất định, có đôi khi gặp được lục phẩm cường giả, chưa hẳn không thể dùng một chút. Luôn cảm thấy có chút gân gà. Phương Bình trong lòng chửi mẹ, dù sao vẫn cảm thấy cái đồ chơi này có chút gân gà cảm giác. Hắn còn đang suy nghĩ, Lý lão đầu lại nói, ngươi còn chưa nói, chuyển đổi so đến cùng nhiều ít đâu. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, tiêu hao 1-2 ngàn tạp khí huyết, chỉ làm thành như vậy điểm phá xấu hiệu quả, chính mình sẽ không nhìn a. Lý lão đầu cũng không quan tâm thái độ của hắn, tiểu tử này gần nhất rất bành trướng, quay đầu lại thu thập cũng không muộn. Nhìn lướt qua bên cạnh cái hố, Lý lão đầu sờ lên cằm trầm ngâm nói, đối ngươi một cái ngũ phẩm võ giả mà nói, có thể dung hợp thành thiên địa lực lượng, đã cực kỳ không dễ. Hiện tại xem ra, lãng phí cũng không phải quá nhiều, chuyển đổi so coi như cao. Đơn thuần từ tiêu hao đến xem, 2:1, tiêu hao 10 tạp khí huyết, không sai biệt lắm có thể tạo thành 5 tạp khí huyết phá hoại lực độ. Phương Bình cũng hoài nghi hắn choáng váng, giờ khóc giờ cười nói, vậy ta dứt khoát dùng khí huyết chi lực tốt, tại sao phải lãng phí? Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Lý lão đầu lườm hắn một cái, tiếp lấy lại cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ta nói, khí huyết chi lực cường độ không đủ. Đánh cái so sánh, 4 chuôi cấp B vũ khí, giá trị có thể là 1 thanh cấp A vũ khí gấp 2. Nhưng là, 4 chuôi cấp B vũ khí, có thể chặt đứt cấp A sao? Ngoặc kép, khả năng A, một cái bám vào khí huyết chi lực. Ngậm miệng, ta nói đơn thuần từ độ bền bỉ tới nói. Phương Bình lắc đầu nói, chém không đứt, cấp chặt cấp B không sai biệt lắm. Kia không phải, Lý lão đầu cười nói, cho nên, cho ngươi 4 chuôi cấp B vũ khí, còn không bằng cho ngươi 1 thanh cấp A. Phương Bình lần nữa phản bác, vậy ta tình nguyện muốn cấp B, bán đổi cấp A, xéo đi, ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu. Lão tử đánh cái so sánh mà thôi, người mẹ nó nghĩ gì thế? Phương Bình cũng chính là chỉ đùa một chút, ý tứ vẫn hiểu, trầm ngâm nói, nói cách khác, chuyển đổi qua đi, mặc dù nhìn thua lỗ, nhưng trên thực tế, tính nhắm vào mạnh, tỉ như trước đó, ta khí huyết chi lực chưa hẳn có thể đánh vỡ lục phẩm đỉnh phong cường giả nhục thân phòng ngự. Nhưng bây giờ, ta chuyển đổi về sau, liền có thể làm được, là ý tứ này a? Ngoặc kép, đúng, mà lại thiên địa lực lượng xa không chỉ cái này tác dụng. Lý lão đầu lần nữa cười nói, thiên địa lực lượng tác dụng rất nhiều. Tiểu tử, cân nhắc qua cho chúng ta làm một chút nguồn năng lượng động cơ sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, động cơ, nhân lực động cơ. Biết tại ma võ, vì cái gì có rất ít lục phẩm võ giả đi phòng năng nguyên hoặc là khí huyết ao sao? Bởi vì nồng độ năng lượng quá thấp, thiên địa lực lượng cũng là một loại năng lượng, hơn nữa còn là trước mắt mạnh nhất một loại năng lượng. Có thể để tông sư cho chúng ta làm động cơ, làm cung ứng cơ, ai cũng không mở được cái miệng này, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi dù sao mới ngũ phẩm, mà lại khôi phục cũng nhanh. Tiểu tử, suy nghĩ một chút, ngươi đi phòng năng nguyên, làm một đoạn thời gian năng lượng cung ứng cơ, cũng cho chúng ta cung cấp cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Phương Bình sắc mặt hắc dọa người, mở cái gì cho đùa, lão Lý đầu điên rồi đi. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, một bên Ngô Xuyên cũng vuốt cằm nói, ngũ phẩm võ giả có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng, hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn. Phương Bình, hiện tại chính phủ cơ cấu thường xuyên cần dùng đến thiên địa lực lượng làm nghiên cứu. Có thể đồng dạng cao phẩm võ giả, đều có nhiệm vụ, cũng bề bộn nhiều việc, không thể phân thân, rất nhiều nghiên cứu hạng mục đều làm trễ nải. Nếu không dạng này, người vất vả một chút, nhiều chạy một chút cơ cấu, cho các phương cung cấp một chút thiên địa lực lượng để mà nghiên cứu. Ta cũng rất bận rộn, ngoặc kép. Phương Bình gặp bọn họ đánh lên chủ ý của mình, lập tức cự tuyệt, cực kỳ cảnh giác nói, mà lại ta chỉ là có thể ngưng tụ ném một cái ném. Nhiều, ta liền bảo thể, nghiên cứu cơ cấu muốn cũng không nhiều, người mỗi lần hơi cung cấp một chút là được. Ngô Xuyên thật là có chút động tâm, tông sư, thật bề bộn nhiều việc, mà lại tất cả mọi người có nhiệm vụ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu cơ cấu cung cấp hàng mẫu cho bọn hắn nghiên cứu. Thiên địa lực lượng, rời đi bản thân võ giả, cũng rất khó, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Phương Bình cái này hình người cung cấp máy móc, tác dụng vẫn là không nhỏ. Dù sao mới ngũ phẩm, địa quật thêm một cái ngũ phẩm, thiếu một cái ngũ phẩm, khác biệt không lớn. Đương nhiên, Phương Bình cái này ngũ phẩm, lại có chút khác biệt. Bất quá người trẻ tuổi nha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngô Xuyên cảm thấy Phương Bình về tới mặt đất về sau. Không có chuyện gì lời nói, có thể chân chạy, Lý lão đầu ở một bên bác bỏ nói. Khó mà làm được, Phương Bình, ta nhìn ngươi tại ma võ đợi là được, yên tâm. Không để ngươi ăn thiệt thòi, nhiều đập chút thuốc, bổ sung khí huyết, sau đó chuyển đổi thành thiên địa lực lượng, cho chúng ta tu luyện, dạng này tu luyện hoàn cảnh, có trợ giúp ma võ thực lực tăng lên. Một bên Tần Phượng Thanh lập tức nói, thiên địa lực lượng tu luyện, chỗ tốt lớn sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, ngươi không được, lục phẩm võ giả có thể nếm thử. Chỗ tốt lớn nhất vẫn là lục phẩm đỉnh phong, ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, có thể sớm tiếp xúc thiên địa lực lượng vận dụng, có trợ giúp tinh huyết hợp nhất. Kia trường học chúng ta trước đó làm sao vô dụng? Ngoặc kép, Lý lão đầu tức giận nói, nói nhảm, mấy vị tông sư chính mình muốn tu luyện, huống chi vẫn là tông sư, ngươi có ý tốt để người ta cho ngươi làm cung cấp nuôi dưỡng cơ sao? Ngoặc kép, a, vậy cũng đúng, Phương Bình dù sao mới ngũ phẩm, thế thì không quan trọng. Tần Phượng Thanh cùng Lý lão đầu kẻ sướng người họa. Phương Bình sắc mặt hắc không có cách nào nhìn. Một đám hỗn đản, lão tử mới không làm động cơ. Tông sư đều có thể, các ngươi làm gì không tìm tông sư đi làm cung cấp nuôi dưỡng cơ? Bất quá, có lẽ mình có thể mở thiên địa lực lượng phòng tu luyện, thu lệ phí. Phương Bình nghĩ đến, lại lắc đầu không thôi. Thôi đi, tiêu hao quá lớn, thu phí thu cao, người khác không làm, thu thấp, chưa hẳn so ra mà vượt chính mình tiêu hao tài phú giá trị nhiều. Mặc dù có thể kiếm chút tiền mặt, nhưng bây giờ hắn không thiếu tiền mặt. Lục phẩm đỉnh phong cường giả thường xuyên ở vào thiên địa lực lượng hoàn cảnh dưới, có trợ giúp đột phá sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng liền nghĩ tới cái này gốc giả, nhịn không được nói, kia chính phủ bên này, liền không có cân nhắc qua, tổ chức một chút tông sư cường giả, trợ giúp một chút những cái kia lục phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói, không phải không cân nhắc qua, mà là không có lời, quá chậm trễ cao phẩm võ giả thời gian tu luyện, mà lại, chủ yếu là tinh thần lực khôi phục chậm, được không bù mất, cái này cần thời gian dài cung cấp nuôi dưỡng, không phải nói một ngày hai ngày là được. Đương nhiên, ta hoài nghi, có người làm như vậy, không nói những cái khác, quân bộ bên kia khả năng liền có, quân bộ mấy năm này thật nhiều lão gia hỏa bế quan không ra, lại đột nhiên xuất hiện mấy vị thất phẩm cường giả, khả năng tại làm dạng này nếm thử đi. Một bên Chu Định Quốc liếc mắt nhìn hắn không có lên tiếng âm thanh. Làm quân bộ cao tầng, có một số việc hắn đương nhiên là biết đến. Bất quá đây là tuyệt mật, không thể tùy tiện lộ ra. Một khi truyền đi, có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Làm chuyện này, cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Mấy vị lão tông sư thường xuyên xuất hiện tinh huyết hai trống không tình huống. Một khi bị người ta phát hiện là cái nào mấy vị đột nhiên tập sát phía dưới, thật muốn người chết, suy đoán thì suy đoán, không có mục tiêu rõ rệt, vô luận là tà giáo vẫn là địa quật, cũng sẽ không mạo muội tập kích. Loại sự tình này cũng liền quân bộ những tông sư này nhiều địa phương có thể làm. Giống ma võ, tông sư hai ba vị, một khi đều xuất hiện tinh huyết hao tổn trống không tình huống. Bị người tập kích, một cái cao phẩm khả năng có thể diệt ma võ. Lục phẩm võ giả, cũng không biết lái cái miệng này. Tu luyện, bản chính là mình sự tình. Lý lão đầu treo lên Phương Bình chủ ý. Chủ yếu vẫn là Phương Bình quá lãng. Tiểu tử này tinh thần lực và khí huyết chi lực tốc độ khôi phục đều kinh người. Làm chuyện này thích hợp nhất, hơn nữa còn không liên quan đến cấp cao chiến lực, nhiều nhân tuyển thích hợp. Phương Bình không thèm để ý hắn, bất quá ngược lại là biết thiên địa lực lượng lại thêm một cái tác dụng. Phương Bình không tiếp lời này gốc ra, mọi người cũng liền nói một chút liền đi qua. Hắn không làm, cũng không ai nghĩ đến ép buộc hắn làm. Tiểu tử này giở trò xấu lời nói. Dẫn nổ thiên địa lực lượng, nổ chết những cái kia tu luyện lục phẩm cũng có thể. Huống chi, chính Phương Bình cũng muốn tu luyện, hắn thành tông sư xác suất bây giờ nhìn lại cơ hồ 100%, cũng không cần thiết chậm trễ Phương Bình thời gian tu luyện. Một cái tại ngũ phẩm cảnh, cốt tủy rèn luyện, tinh thần ngoại phóng, nắm giữ thiên địa lực lượng võ giả. Muốn nói Phương Bình không thể đột phá đến thất phẩm, ở đây không ai tin. Giờ này khắc này, Phương Bình khoảng cách thất phẩm cảnh, duy nhất chỗ khó ở chỗ tam tiêu chi môn phong bế. Đến nỗi cái khác rèn luyện, không có quá đại nạn độ, mài thời gian sống, chỉ cần Phương Bình có thể phong bế chính mình tam tiêu chi môn. Đó chính là chắc chắn thất phẩm. Tinh huyết hợp nhất đều làm được. Không muốn cái này còn tốt. Nghĩ đến đây cái, đừng nói mấy người trẻ tuổi. Lý lão đầu đều ghen ghét. Mẹ nó, tiểu tử này ngũ phẩm rèn luyện. Đại khái không được bao lâu. Tam tiêu chi môn nếu là thuận lợi. Phong bế tốc độ nhanh. Có lẽ, thật rất nhanh liền có thể bước vào thất phẩm. Hắn nghĩ tới, Triệu Hưng Võ cùng Ngô Xuyên cũng nghĩ đến. Hai người nhìn thoáng qua còn tại mưu đồ cái gì Phương Bình. Liếc nhau, không biết là đắng chát vẫn là trấn an. Tiểu tử này thật có thể tính ngũ phẩm võ giả sao? Thật muốn đào mở sọ não của hắn nhìn xem. Đến cùng thế nào biến dị? Một bên, Phương Bình dùng mình một cái. Vô ý thức cách xa mấy người. Được, nhanh về mặt đất. Bây giờ tại địa quật. Luôn cảm thấy không an toàn. Mấy vị này sẽ không vụng trộm đem chính mình cho cắt à? Hết chương.